Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Chương 144 huyền hà quỷ độ một kiểu, hắn hảo yêu hắn, ở giao diện thượng xuất hiện. Quỷ thần trong tay nhẹ điểm roi dừng lại, hiếm thấy mà lâm vào trầm mặc, thần nắm lấy roi. Chậm rãi hướng phía trước biên xe đẩy tay nhìn lại đầu chiếc xe đẩy tay thượng thổ phỉ đầu lĩnh. Nhóm một cái tái một cái ngồi đến chỉnh tề. Kết quả, trong đầu cái gì, bánh lỗ tai. Sủng nhân tình, lên không được giường đất, mau đến soát bình, sau chiếc xe đẩy tay. Một thân áo dài ngụy thiếu nhắm mắt ngồi, thổ phỉ sơn tặc ấn tượng không ngừng bắn ra, lầu nhị. Không xem ngụy thiếu, phỉ tặc, ấn tượng cuồng đổi mới. Xem cũng không dám xem. Trên giường mềm chân trứng. Lâu nhị, một roi qua đi. Trừu lạn kia phỉ tặc cánh tay. Xanh mặt nhìn chằm chằm hướng xe đẩy tay thượng ngụy thiếu. Phỉ tặc nơm nớp lo sợ. Ấn tượng lại làm theo tiếp tục cuồng đổi mới. Tấn Bắc giấm vương. Người khác tưởng đều không thể tưởng hắn nhân tình. Dày đặc đổi mới. Tấn Bắc giấm vương lặp lại xuất hiện, thiếu chút nữa đem phòng livestream mọi người sặc tử. Bỗng nhiên phía sau VX vừa mở mắt, xú một trương thần sắc so quỷ thần càng dọa người mặt, giơ tay lên một thanh ngân quang lắc lắc dao nhỏ, hưu đi ra ngoài, xoa trước chiếc xe hắc phong sơn dương hổ biểu chán liền đi qua. Đang một tiếng cắm ở xe lừa tấm ván gỗ ven, sợ tới mức hắc phong sơn trước đường ra dương hổ biểu. Một cái run run, hỏa ốc thu hồi không ngừng tới phía sau ngó tầm mắt, vệ ếch dao nhỏ bay ra khi. Một cái nhắc nhở ở giao diện biểu hiện ra tới, hắc phong sơn trước đại đương ra, dương hổ biểu, đối người chơi vệ ếch ấn tượng đã đổi mới. Tân đương gia phủng ở trên đầu quả tim sủng nhân tình vệ ếch ngân điệp nhận vứt ra đi thời điểm. Lâu lâm roi ngựa đi theo trừ đi ra ngoài, phòng livestream. Ngoặc kép, thảo, một cái ấn tượng ghê tởm hai người, hắc phong sơn trước sơn tặc đại đương gia. Có điểm đồ vật, liền đầu quả tim thượng đều ra tới. Này thổ phỉ gì ngoạn ý a? Thoại bản xem mấy tấn a? Vệ thần vừa mới mặt đều ghê tởm tái rồi. Ha ha ha ha, còn không có gặp qua vệ thần sắc mặt như vậy xú thời điểm đâu. 23.333 người đến xem lâu. Lâm bên kia nhân vật ấn tượng nhắc nhở. Kia mới trầm trồ khen ngợi cười, làm ghen không động thủ. Tấn Bắc nhất hào hèn nhát cùng giấm vương. Ha ha ha ha ha ha, hèn nhát đều ra tới. Lâu nhị không được chiều chết kia to gan lớn mật ra hỏa, chỉ có tiểu la nhất mê mang 2.333. Hắn liền kém đầy mặt viết, đây là ai? Gì thân phận? Cùng vệ ếch gì quan hệ? Chuyện tới hiện giờ. Phòng livestream sớm nhìn ra tới. Vệ thần cùng lâu lâm quan hệ là có điểm không minh không bạch. Nhưng này không minh không bạch cùng, hảo, tự tuyệt đối dính líu không thượng quan hệ. Càng giống nghiến răng nghiến lợi, tưởng thọc chết đối phương, tám phần là nói qua luyến ái, kết quả đàm phán thất bại, chia tay tình nhân so tám đời địch nhân còn muốn mệnh, não bổ cái gì không tốt. Não bổ này ngoạn ý, không phải thuần thuần cách ứng sao? Phòng livestream thấy được nhân vật người chơi ấn tượng đổi mới. Nhưng phó bản sơn tặc đầu lĩnh nhóm cũng không biết chính mình tâm tư ở giao diện thượng bại lộ. Vệ ếch một đao bay ra sau, nhìn thấy chủ thần đồng thời rút ra một roi, liền ý thức được sự tình khả năng muốn tao quả nhiên. Bọn họ bị ghê tởm đến đồng thời động thủ nháy mắt. Sơn tặc đầu lĩnh bọn họ ấn tượng đổi mới lại bắn ra tới. Cùng nhân tình ăn ý thực hảo phu sướng phu tùy. Ác nhân hai người tổ, một ngày phu phu trăm ngày ân, đừng trêu chọc, một ngày phu phu trăm ngày ân, ngươi cái đầu, vệ ếch đầu một chuyến bị sạc tới rồi. Hắn banh một trương khuôn mặt tuấn tú, vuốt tay áo gian ngân điệp nhận, đơn giản sau này một dựa, tới cái làm như không thấy. Thục Liêu, phía sau chủ thần cũng tức muốn hộp máu, trừu lại vô dụng, cùng hắn làm giống nhau sự tình. Đem roi vừa thu lại, lôi kéo dây cương đồng thời muốn nhắm mắt làm ngơ, giao diện chợt lóe. Cẩu Nam Nam, vệ ếch chậm rãi hít sâu một hơi, quay đầu đi, chiều phía sau quỷ thần quát, lăn một bên đi. Hắn tính phát hiện, chỉ cần cùng quỷ thần đụng tới một khối, việc này là càng bôi càng đen. Ánh mắt ở giữa không chung một đôi. Lấy Lâu Lâm ra thân phận hành động quỷ thần bỗng nhiên lộ ra một cái làm trước đó triệu độ cung. Vệ ếch tay phải cổ tay vẫn luôn giác hoạt xuất đao tiêm. Lâu Lâm đã dục ngựa tới rồi bên cạnh người. Thần trong tay roi trường xà vung. Véo đến chuẩn chuẩn, cuốn lấy vệ ếch thủ đoạn. Ngụy Thiêu nghĩ sai rồi đi. Quỷ thần cao lớn thân ảnh rơi xuống. Thần thanh âm không thấp, thổ phỉ đầu lĩnh nhóm ấn tượng tức khắc đổi mới đến càng mau. Liền La Lan Chu đều run rẩy mà quay đầu. Chiều bọn họ nhìn thoáng qua, giao diện nhắc nhở biến hóa. Quỷ thần hơi hơi lộ ra cười hình cung tựa như hoang dã hơi chút lộ ra răng nanh lang. Vệ ếch đem thần trong mắt không có hảo ý nhìn đến rành mạch ngồi trên lưng ngựa, Lâu Lâm, đem roi. Một xả, kéo gần lại vệ ếch cùng chính mình khoảng cách. Thần một tay lôi kéo dây cương, một tay lôi kéo roi, kéo cao vệ ếch thủ đoạn, đại lộ hướng lên trời. Thiếu gia quản được ta đi nơi nào? Lâu Lâm ở trên lưng ngựa đem thân một phủ, mang theo chói lọi xuồng xã ý vị. Ngoặc kép, muốn xen vào, không bằng thượng ngựa của ta tới quản, ngay phía dưới. Cao lớn nam nhân khóe môi độ cung giống như một con giáp tâm bất lương ác lang, ngươi nếu là lên. Ngựa tới, bảo đảm ngươi phải đi nào, mã liền đi nào, tin không? Hồng mã não thanh kim thạch khuyên tai ở ác đồ thâm sắc làn da biên đong đưa. Thần trong mắt tràn đầy chọc ghẹo. Rõ như ban ngày dưới, muốn Ngụy Thiếu lên ngựa nói, thanh cao đến đằng trước đánh xe vệ mười đạo đều có thể nghe cái rõ ràng. Một đường, chuyên tâm, đánh xe vệ mười đạo tay run lên. Thiếu chút nữa đem xe đẩy tay đuổi khe rãnh đi, ai tin, Lâu Nhị, trong miệng lên ngựa. Chỉ có một cái ý tứ a, này rõ như ban ngày dưới, Ngụy Thiếu nhân tình cũng quá. Quá hỗn không tiếc đi. Yến Đường Xuân Trường quầy cùng những người khác nhịn không được nơm nớp lo sợ quay đầu lại. Ngụy Thiếu mặt trầm xuống, một tay kia hộ tát đao liền trượt ra tới, lưỡi dao nhoáng lên, chiều Phạm Thượng Lâu Nhị cổ cắt đi. Lâu Nhị cười lớn một tiếng, đem roi buông lỏng, từ Ngụy Thiếu trên cổ tay trừu trở về, thần roi ngựa tự vệ ếch cầm lướt qua. Ngả ngớn thô lỗ mà đem vệ ếch cầm hướng lên trên một trọn, ở vệ ếch cầm bị thần khơi màu nhất sát. Hai người khoảng cách ở người ngoài xem ra, chính là gần đến cao lớn hạ phó cơ hồ có thể ở trên lưng ngựa đụng tới Ngụy Thiếu tinh xảo trắng. Nón cầm, ở kia nhất sát, Lâu Nhị cánh môi khẽ nhếch, tựa hồ ở Ngụy Thiếu phụ cận nói nhỏ một câu ái muội vốn riêng lời nói, sau đó mới nhân thể lấy cán. Rồi chặn vệ ếch dao nhỏ, Ngụy Thiếu thay đổi chủ ý, tùy tiện đi lên, ngăn cách hộ tát đao, Lâu Nhị lặc dây cương, sướng người dục ngựa đi trước, đem giang hồ ác đồ kiêu ngạo, đi quá giới hạn, Trương Hiển đến vô cùng nhuần nhuyễn, nói rõ chính là một con không hảo thuần phục chó dữ, tùy thời. Khả năng đem khống chế hắn đại thiếu hủy đi ra nuốt cốt. Vệ ếch sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, xả tay áo xoa xoa bị thần dùng roi ngựa chọn quá địa phương. Nhớ rõ duy trì nhãn thiết a, Ngụy đại thiếu, ở cằm bị khơi màu khi, chủ thần ở hô hấp tương tiếp khi, đè nặng vừa nói như vậy một câu cổ quái nói, chợt nghe qua đi, phảng phất chỉ là một câu chào phúng, nhưng chủ thần từ trước đến nay quỷ kế đa đoan. Không có lợi thì không dậy sớm. Thần lời nói bẫy dập, sao bầu trời ngôi sao còn nhiều. lời này như thế nào nghe, nghĩ như thế nào có mặt khác đồ vật chôn ở phía sau, mấy cái ý niệm ở trong lòng chuyển qua. Vệ ếch lại đi xem chủ thần, thần điểm roi, tản mạn ngả ngớn mà dục ngựa, cư nhiên không tính nợ cũ. Cũng không tức giận thổ phỉ nhóm loạn não bổ, vệ ếch mạc danh mà lông tơ thẳng khởi. Ngăn chặn đao, bên này vệ ếch thường thường xem kỹ quỷ thần hai mắt. Bên kia thổ phỉ đầu lĩnh Yến Đường Xuân trưởng quầy bọn họ từ xe đẩy tay thượng. Thường thường trộm ngắm phía sau, nhìn thấy Lâu Nhị mạo phạm Ngụy Thiếu sau. Ngụy Thiếu ngược lại cách một hồi sẽ xem hắn lập tức. Một đám thổ phỉ đầu lĩnh nhóm không thể không nhe răng. Cao ăn, muốn bọn họ nói, Ngụy Thiếu lớn lên tuy rằng âm u, vừa thấy liền không phải thứ tốt, nhưng kia cũng xác thật lớn lên hào, so Tấn Bắc địa đầu tiểu thư Thiên Kim còn trắng nõn tế lãnh. Tân đương gia cùng hắn làm tới rồi cũng không phải không thể lý giải. Rốt cuộc Tây Bắc vùng núi nghèo, bọn họ sơn tặc trong ổ. Nếu là có cái lớn lên điểm trắng tú khí điểm, không điểm thân thủ, đều là phải bị làm, nhưng một cái là giang hồ cường nhân. Một cái là có tiền đại thiếu tuy rằng ủy thân. Làm theo là kẻ có tiền tính nết, coi thường phỉ tặc ác đồ, ôn tồn hống, Ngụy Thiếu bên người nhiều ít phủng hắn. Nơi nào sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, nhưng vừa trêu chọc. Một mạo phạm, Ngụy Thiếu ngược lại chính mình chủ động nhìn đi qua, cao a. Thật sự cao, không biết thổ phỉ nhóm não bổ chút cái gì, nhưng mạc danh chính là có thể cảm giác bọn họ não bổ không phải cái gì thứ tốt phòng livestream. Ngoặc kép, này mấy cái thổ phỉ, không bị Lâu Lâm làm thịt, quả nhiên là có điểm chỗ hơn người, sao sao sao sao phía sau đại thiếu cùng ác phó tiêu. Yên vị phai nhạt. Đằng trước không khí đi theo hoãn chút. Tây Bắc hoang vắng, có đôi khi chạy mấy chục dặm lộ đều không thấy được một cái thôn. Ngày phơi đến ở giữa ngọ thời điểm, đoàn người còn không có tìm được nghỉ chân địa phương, chỉ có thể ở một cái hơi chút bình thản cái bóng chỗ. Thiêu hỏa, khởi bếp nấu cơm. Ban ngày sau, năm thần tài quả nhiên không tái xuất hiện. Một đường hoảng loạn mọi người phục hồi tinh thần. Lại, gát được vội vàng. Yến Đường Xuân trưởng quầy gia sản cơ hồ toàn ném ở Vạn Gia Bảo. Vừa rơi xuống đất liền vuốt chính mình túi tiền thẳng thở dài hắn ở Yến Đường Xuân tửu lầu làm đến. Có 7-8 năm mới từ đại đường tiểu nhị lên tới quản sự. Nâng hắn khôn khéo có thể làm. Lại có ánh mắt. Cuối cùng làm tới rồi đại trưởng quầy, cả đời, 3-40 năm công phu, đều nện ở Yến Đường Xuân tửu lầu. Kết quả, ai, một chuyến Vạn Gia lão gia đại thọ, đem hắn làm đại tửu lâu mộng đẹp cấp thiêu cái sạch sẽ. Yến Đường Xuân trưởng quầy tối hôm qua là bị năm thần tài dọa phá gan, hoãn lại đây, yên ổn sau, liền đau lòng đến giống như có người cầm đao tử xẻo hắn thịt. Ngươi còn nghĩ ngươi khách điếm à? Vệ mười đảo ngồi xổm ở một bên kiểm kê chính mình thừa đồ ăn. Vội vàng chạy trốn khi xe lừa thượng rất nhiều đồ vật đều ném. Hắn đau lòng đâu, vừa nghe Yến Đường Xuân trưởng quầy thở ngắn than dài. Tức khắc không vui, nếu là không mang theo này mắt chó xem người ra hòa. Hắn một tiểu túi bắp viên nói không chừng liền bảo vệ. Vệ mười đảo đem bột mì khẩu một chát. Triều Yến Đường Xuân trưởng quầy nói. Thật sự luyến tiếc. Kia cho ngươi chỉ cái phương hướng. Chính ngươi chân trở về. Nói không chừng còn có thể nhặt về ngươi đại tửu lâu. Chính là a, cẩn thận một chút giữa đường đâm điện thờ. Bị chộp tới đương gõ la. Lúc này nhưng không ai cứu ngươi này gian xương cốt. Yến Đường Xuân trưởng quầy bị vệ mười đảo một. Hồi tổn hại, sợ tới mức cả người run run, nói thẳng không trở về không trở về. Hắn quyết tâm đi theo Ngụy Thiếu hỗn, lại nói Ngụy Thiếu tuấn tú lịch sự, vừa thấy chính là cái đại phú quý. Hắn đây là vứt tiểu phú quý, được đại phú quý, là tam sinh vinh hạnh a. Phòng livestream, ngoặc kép, phòng livestream nghe Yến Đường Xuân trưởng quầy một hồi nịnh nọt, tâm nói: "Ngươi nếu là biết ngươi này, Ngụy đại thiếu, là cái giả. Toàn thân nửa cái ngân lượng đều không có, ngươi có phải hay không đến ngất xỉu? Các ngươi Tây Bắc như thế nào nhiều như vậy ngoạn ý?" Thiết Ca Nhi khởi bếp nhóm lửa, vệ ếch hướng vệ mười đảo cùng Yến Đường Xuân trưởng quầy. Hắn ngữ khí khinh mạn, mang điểm phía Nam khách quý đối Tây Bắc coi thường. Kẻ hèn một cái họ Vạn lão cẩu, đều dám trêu đến ta trên đầu tới. La Lan chu ngó hắn một chút, cảm thấy cách vách một đội vệ ếch này thân phận tạp. Còn quái hào sử, dùng cái đại thiếu gia bắt bẻ miệng lưỡi trào phúng. Người khác sẽ không sinh ra nghi ngờ. So đi lên trực tiếp hỏi tấn Tây Bắc rốt cuộc ra chuyện gì. Muốn tới đến an toàn đến nhiều, bọn họ tiến phó bản. Quan trọng nhất chủ tuyến là điều tra rõ hoàng thủy quỷ họa, hoàng thủy chỉ hoàng hà. Hoàng thủy quỷ họa, nói chính là hoàng hà hai bờ sông quái dị hoành hành, bình thường dân chạy nạn giống Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu như vậy, đều là chút người thường. Chỉ biết đột nhiên liền khắp nơi nháo khủng bố đồ vật. Đại tai cùng nhau, mọi nơi chạy trốn, không biết rốt cuộc quỷ họa là như thế nào tới. Vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi nhìn dáng vẻ rất có lai lịch. Đối Vạn Gia Bảo, cùng với toàn bộ Hoàng Hà lưu vực biến cố nhìn dáng vẻ đều biết một ít, mà vệ ếch diễn, huy thương. 11 hành đại thiếu, cũng xác thật không phải cái loại này ăn mệt sau. Còn có thể nhịn xuống một hơi người. Từ hắn tới đề ra nghi vấn Vạn Gia Bảo sự tình lại dẫn ra Hoàng Hà quỷ hòa. Nhất thích hợp bất quá, vệ ếch này vừa hỏi. Quả nhiên hỏi đúng rồi, vệ mười đảo lấy củi gỗ khẩy khẩy lửa trại. Nói, Vạn Gia Bảo đảo không tính cái gì. Chính là chỉ cho người ta xem tài bồn con kiến. Là hắn phía sau đồ vật lợi hại. Yến Đường Xuân trưởng quầy một cái run run. Hỏi, phía sau đồ vật, phía sau gì đồ vật? Vạn Gia Bảo một cái trong thị trấn ngàn người. Vạn Gia lão gia đại thọ Yến tới như vậy bao lớn viên ngoại đại thương nhân. Nhưng mỗi người đều là nhận thức châu phủ huyện lệnh lão gia đại nhân vật. Xúi dục Vạn Gia Bảo, sẽ không sợ quan lão gia đăng báo hoàng thượng, chóc nã bọn họ, quan lão gia. Hừ, vệ mười đạo hiếm thấy mà lộ ra một tia khinh thường. Quan lão gia nếu là đỉnh cái dám dùng, yêm mến nỗi từ Đông Bắc lại đây nơi này. Nghe được vệ mười đạo những lời này, vệ ếch La Lan Chu bất động thanh sắc mà đúng rồi một chút ánh mắt. Huyền Hà quỷ độ phó bản, nhắc nhở chung, rằng đến hoàng đế mấy phái thân binh tuần hà. Xử lý tấn thiểm hoàng thủy quỷ hoạn ngọn nguồn, nhưng trong kinh sở phái thân binh không chết tức thương, liền hoàng đế phái tổng đốc đều chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Huyệt thi hoàng hà khẩu, ruột bê hi bê thoán bê đối bê đọc bê ra bày một tiết. Vừa vặn cùng vệ mười đạo nói đối thượng, xem ra là vương triều quan phủ trị không được hoàng thủy quỷ họa mới có vệ mười đạo. Thiết Ca Nhi bọn họ loại này dân gian người tài ba. Từ Đông Bắc nhập quan, tới rồi Hoàng Hà Biên, người chơi hành động, cùng bọn họ vừa vặn là nhất trí, quan lão gia vô dụng. Các ngươi liền hữu dụng, La Lan Chu không ngu, đào vong một đường, đã đại khái đem vệ ếch tân niết thân phận sờ soạng cái rõ ràng. Vệ mười đạo nghĩ lầm hắn là vệ ếch an bài nhân thủ. Hắn đơn giản thuận nước đẩy thuyền, cười nhạo nói, nếu không phải chúng ta Ngụy thiếu, các ngươi sớm chết ở Vạn Gia Bảo, xem ra các ngươi Đông Bắc người tài ba cũng bất quá như thế. Ngươi, vệ mười đảo bị khí cái dương mắt nhìn, yêm sao liền không thể ngươi, không phải yêm, ngươi trên đường phải bị quỷ ăn, các ngươi phía Nam huy thương có một tay. Nhưng yêm Đông Bắc năm môn làm theo không kém, vậy ngươi còn giả trang chọn thanh tử hán lừa yêm. Bạc, Thẩm Phú Dũng đột nhiên nói, vệ mười đạo một nghẹn, Thiết Ca Nhi như là ghét bỏ cực kỳ mất mặt. Ôm mén, ngồi một bên đi. Khụ khụ, đó là cái yêu thích. Yêu thích, Vệ Mười Đạo ho khan hai tiếng, mạnh mẽ đem đề tài rời đi trở về. Các ngươi là phía Nam thương nhân, đối phía Bắc hai đầu bờ ruộng tình huống không rõ ràng lắm cũng bình thường. Im trước chút thời gian, xem thiên quan vùng phong thủy khí không bình thường, vẫn luôn ở tìm được đế là chuyện như thế nào, tìm tới tìm lui. Tìm được Vạn Gia Bảo bên này, nguyên lai là Vạn Gia lão gia ngầm ở giúp đỡ quỷ nói cung phụng năm thần tài. Nhắc tới năm thần tài, chạy trốn chạy thoát cả đêm, đã trốn thành chim sợ cành cong mọi người run lập cập, liền La Lan Chu loại này mang nhiệm vụ tiến. Phó bản chuyên viên đều có chút tim đập nhanh, thật sự là bị đêm qua. Năm thần tài đuổi giết lúc nào cũng thỉnh thoảng xuất hiện hồng sâu kín điện thờ, làm ra bóng ma tâm lý, chung quanh, Yến Ngực Xuân trưởng quầy run rẩy, khóc không ra nước mắt hỏi, không, không phải thần tài sao? Sao không tiến tài vận, còn ăn người nột, ngu xuẩn, bọn họ cùng ngươi nói đó là thần tài, ngươi liền thật tin đó là thần tài a? Vệ Mười Đạo phiết miệng. Tựa hồ nhìn ra Yến Đường Xuân trưởng quầy đối năm thần tài mang đến tài vận cực kỳ không tha, cười hai tiếng, ngươi cho rằng trước kia đưa năm tài bái năm tài mang đến tài vận chính là thứ tốt thật sự, đó là đem các ngươi chính mình thọ âm tài tới đổi lâm thời đoàn tài sao? Ngươi vốn dĩ dùng 10 năm có thể kiếm được 200 năm bạc, cho ngươi áp đến một năm kiếm được, vậy ngươi chính mình ngẫm lại, ngươi còn có thể sống nhiều ít năm, đem tương lai tiền đều kiếm lời, ngươi nên xong rồi. Cái gì? Yến Ngừng Xuân trưởng quầy một mông ngồi dưới đất, trừng lớn mắt, kia ta còn có thể sống nhiều ít tuổi a? Kia đến nhìn xem ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền lâu. Vệ Mười Đạo cười hắc hắc, chính ngươi tính tính. Chính mình kiếm lời nhiều ít đối lý tài, không sai biệt lắm liền biết chính mình còn có thể sống bao lâu. Yến Đường Xuân trưởng quầy thình thịch một chút, nằm liệt mồi như chết. Vệ Ếch nhưng thật ra nhìn nhiều Vệ Mười Đạo hai mắt, Vệ Mười Đạo phía sau vài câu hù dọa Yến Đường Xuân trưởng quầy, nhưng bên trong chưa chắc không có nói thật. Vạn Gia lão gia muốn cho người tin tưởng năm thần tài giúp hắn điểm thọ đuốc, xem thọ diễn, lại trộm cướp đi những người khác tài vận. Kia đằng trước, phải làm người tin, năm thần tài, có thể làm người phát tài, Vạn Gia lão gia không phải cái gì thứ tốt, kia năm thần tài càng là tà đến lợi hại. Bọn họ không có khả năng thật sự cấp Vạn Gia Bảo Yến Đường Xuân trưởng quầy loại người này chân. Chính tài vận. Đem người chính mình tài vận tập trung trước tiên đến một cái giai đoạn. Nhưng thật ra có khả năng nhất giải thích, Vệ Mười Đạo thiêu một nó điếu. Trừ hai khẩu, hướng trên mặt đất một khái. Tiếp tục nói, các ngươi những người này bị Vạn Gia lão gia lừa. Tự cho là điểm cái thọ đuốc, là có thể ở Vạn Gia đại thọ thời điểm. Thơm lây được đến năm thần tài tài vận. Nhưng Vạn Gia lão gia chính mình cũng là cái quân cờ. Yêm hỏi thăm quá, Vạn Gia lão gia đứng hàng Vạn lão tam, nguyên bản ở Tây Khẩu đi thương bồi hảo một tuyệt bút tiền. Thiếu chút nữa đem lão bà đều bức đi bán sướng. Kết quả không ra 2-3 năm, đột nhiên liền lại lắc mình biến hóa, biến thành cái đại phú thương trở về thiên quan. Kiến Vạn Gia Bảo, hắn một Vạn lão tam. Có thể dựa cái gì phát tài, dựa vào chính là cùng quỷ nói những người đó thoán thông. Hắn ở bên ngoài đại truyền chúc thọ thỉnh năm tài, kỳ thật đem cái Vạn Gia Bảo tu sửa thành một cái đại phong thủy bàn. Thành quỷ đạo nhân thu nạp hoàng kim bạc trắng tiền cái dương. Nhưng này tiền cái dương không phải hắn. Hắn đại thọ hôm nay hút đi tài vận không ít, nhưng đầu to kỳ thật đều bị năm thần tài cùng giấu ở năm thần tài sau lưng quỷ nói thu đi. Chân chính làm cái này danh tác không phải Vạn Gia lão gia, mà là giấu ở phía sau quỷ nói yêu nhân. Chỉ là ngày thường, bọn họ thu tài vận, hẳn là thu đến có cái hạn độ, chỉ là một người thiếu thiếu, mượn đi một chút. Động tĩnh không lớn, tiệc mừng thọ qua đi, liền lại khôi phục bình thường. Bị mượn người không có cảm giác, thu đi người lại bí ẩn, cho nên vẫn luôn không bị phát hiện. Các người chính mình tài vận bị áp xúc trước tiên, Vạn Gia bảo sinh ý bị mang đến rực rỡ. Tự nhiên không ai sinh ra nghi ngờ, nghe được Vệ Mười Đạo nói như vậy. Thẩm Phù Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ líu lưỡi, trách không được liệt. Yêm Miền nói, thời buổi này, sao chúng ta nghèo thành hình dáng này? Vạn Gia bảo liền như vậy có tiền. Còn mỗi người đều có tiền, 10 năm 100 năm kiếm tiền bị áp đến ngắn ngủn mấy năm. Có thể không náo nhiệt sao? Yến Lực Xuân trưởng quầy nhịn không được lại nói. Kia Vạn Gia lão gia cũng là bọn họ người. Sao ngày hôm qua năm thần tài thu tài, chết cái thứ nhất chính là bọn họ. Sao không thể? Vệ Mười Đạo cười nhạo, đem trong tay chiếc đũa hướng trong chén một xúc. Vạn Gia bảo là bọn họ trường sinh môn năm thần tài chậu châu báu. Ngày thường thu liễm tứ phương tài vận, lậu mấy hạt gạo cấp bên cạnh xem bồn con kiến, chờ đến người muốn thu, nơi nào quản nghiền chết bên cạnh con kiến. Vệ Mười Đạo khẩu khí cực kỳ bất mãn, từ Hoàng Hà hỏa lớn sau này làng trên xóm dưới liền gặp nạn, so quỷ hoạn còn hư, chính là này bọn nương Hoàng Hà họa lớn, các loại tà môn ngoạn ý, nơi nơi gạt người hại người ra hỏa. Cùng các ngươi này giúp nghe xong nhân gia nói cầu cái thần toán cái mệnh là có thể phát đại tài, không các ngươi nhóm người này, kia bang gia hỏa nơi nào có thể như vậy trôi chảy. Quỷ nói Hoàng Hà họa lớn, Vệ Mười Đạo vừa nói sau, La Lan Chu, Vệ Ếch gặp phòng livestream đồng thời nhất định Vệ Mười Đạo bọn họ này đó có dị thuật người. Quả nhiên biết một ít Hoàng Hà biến cố chi tiết. Chính nghe Vệ Ếch thiều La Lan Chu nhìn thoáng qua, La Lan Chu sẽ cơ biết có chút lời nói. Diễn Ngụy đại thiếu thân phận Vệ Ếch không có phương tiện hỏi, nhưng diễn hắn thuộc hạ người chính mình phương tiện hỏi Ngụy thiếu thân phận cao, nói không chừng nhân gia cảm thấy hắn cần thiết biết quỷ nói là cái gì ngoạn ý. Nhưng Ngụy thiếu biết, hắn thủ hạ không biết, này liền bình thường. Lập tức, La Lan Chu đoạt thanh hỏi Vệ Mười Đạo, là cái gì tà môn ma đạo người ở Tây Bắc hai đầu bờ ruộng hoạt động? Vệ Mười Đạo quả nhiên không có hoài nghi, nói, quỷ nói sao, chính là một đám, giống trường sinh môn, hỷ thần môn, một hồi nói như vậy ra hỏa. 3 năm trước đây Hoàng Hà lũ lụt Tần gia, hai bờ sông quỷ họa không dứt. Này đàn gia hỏa hư đến lưu du, thế nhưng nương thế đạo đại loạn, ở gây sóng gió, yêm cùng này nhóm người có thủ oán, lần này nhập quan tới Hoàng Hà, chính là vì tóm được này nhóm người, hư bọn họ chuyện tốt, có một cái tể một cái. Nói tới đây, Vệ Mười Đạo xuất thần mà nhìn mắt Hoàng Hà phương hướng, dương bụng khăn bao cái trán hà. Một đôi mắt tựa hồ ẩn giấu không ít tâm sự. Thiết Ca Nhi nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, thập thúc, Vệ Mười Đạo phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói, bất quá, quỷ nói người, làm việc chính xác hoạt không lưu thủ. Yêm nhập quan đến Hoàng Hà than, đã chuyển động lợi hại có 3-4 tháng, vẫn là không bắt được đến bọn họ bóng dáng. Lần này ở Vạn Gia bảo cửa nhìn thấy trường sinh môn ám đường khẩu người, còn tưởng rằng có thể nhéo bọn họ cái đuôi. Kết quả, kia chốc đầu hòa thượng, chính mình chết ở năm thần tài trong tay. Ai, Vệ Mười Đạo liên tục thở dài. Vệ Ếch bỗng nhiên ra tiếng nói, người nói không chừng đã tìm được bọn họ. Vệ Mười Đạo bị Vệ Ếch nói được sửng sốt. Vệ Ếch đem trong tay chén gác qua một bên, bình tĩnh nói, Vạn Gia bảo Vạn lão gia cùng chốc đầu hòa thượng chính mình cũng chưa dự đoán được năm thần tài cùng mượn tài diễn sẽ đột nhiên mất khống chế. Như thế nào chúng ta tiến vạn gia bảo? Liền như vậy sao? Gặp gỡ năm thần tài thu bồn. Nói, vệ ếch nhìn về phía vệ mười đạo. Người che giấu tung tích là muốn đánh bọn họ cái xuất kỳ bất ý. Nhưng người ở Hoàng Hà hai bờ sông chuyển động lâu như vậy, còn chỉ điểm quá dân chạy nạn. Dân chạy nạn người nhiều mắt tạp, người người tài ba thân phận đã sớm bại lộ. Giống Lý Thúy Hoa như vậy cùng Trường Sinh Môn có quan hệ người, liền xen lẫn trong dân chạy nạn đôi. Thẩm Phú Dũng bọn họ biết vệ mười đạo là cái cao nhân. Kia Trường Sinh Môn vô cùng có khả năng cũng biết. Ở chung nhiều thế này thiên, vệ ếch đã nhìn ra, vệ mười đạo làm người không đứng đắn. Còn thích lừa điểm tiểu tài, cọ điểm tiện nghi, nhưng thực tế để bụng chàng cực mềm. Vệ mười đạo ở Hoàng Hà nước trong Hà Thính gặp được Thẩm Phú Dũng bọn họ thời điểm, liền chỉ điểm quá bọn họ muốn hướng bên kia trốn. Phía sau lại lần nữa gặp được bọn họ thời điểm, mười mấy dân chạy nạn đều là ăn vệ mười đạo đồ ăn. Nói là cho lừa Thẩm Phú Dũng một chút bạc bồi tội, nhưng thiên tai nhân họa, lương thực so hoàng kim còn quý trọng. Hắn diễn đuổi xe lừa hán tử diễn đến man giống. Nhưng hắn như vậy đông cứu một chút, tây cứu một chút, ở người có tâm trong mắt, vậy quá khác thường, căn bản không giống cái người thường. Vệ mười đạo dừng một chút, chợt phản ứng lại đây. Không tốt, bọn họ phát hiện bọn yêm. Bọn họ sát vạn gia lão gia, chốc đầu hòa thượng là sợ yêm chuyện xấu. Tưởng trước tiên một bước, đem sở hữu tài vận đều thu đi. Vệ mười đạo nói vừa mới rơi xuống, ngồi ở Lưu Tam Nghiêu đối diện Thiết Ca Nhi bỗng nhiên bắt lấy chính mình đao. Một đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn Lưu Tam Nghiêu. Lưu Tam Nghiêu bị nhìn chằm chằm đến gáy lạnh cả người. Liên tục nói, không phải yêm, không phải yêm, yêm không quen biết kia cái gì yêu đạo, keng một tiếng. Không ngừng Thiết Ca Nhi, liền sơn tặc đầu lĩnh bọn họ đều rút ra đao. Chỉ thấy Lưu Tam Nghiêu sau lưng một mặt hoàng thổ tường thổ thạch rào rạt mà rơi. Từ trong đất phiêu ra một trương huyết hồng giấy. Trên giấy siêu siêu vẹo vẹo, có mấy cái đáng sợ tự. Âm nam tài, dương nam tài, loạn nam tài giả, nạp mệnh tới, tác giả có lời muốn nói. Tiết thần hỉ đề tân danh hiệu, Tấn Bắc Giấm Vương, vệ ếch hỉ đề tân thân phận. Đạo tặc tân đương ra đầu quả tim sủng, thổ phỉ nhóm thốt nguyên nhân chết. Ác gâm phu phu hỗn hợp đánh kép 6.000 năm. 29.5 V kép dinh dưỡng dịch cộng cơ sở đổi mới. Song càng hợp nhất tương đương, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.